Chương 1391, đàn sói vây quanh. Điền Vô Kỵ có thế tại đây là thời điểm tìm kiếm được nhiều như vậy đồng bạn, năng lực cũng không tệ lắm. Lúc này thời điểm, đám người bọn họ vừa bước vào yêu thú xâm lâm, Âu Dương Thiến nhìn lại, nhất thời kinh hỉ nói, Dung Dung tỷ, ngươi nhìn cũng là đứa bé kia, nàng thật vô cùng đáng yêu. Nghe vậy, Hạ Mặc Dung quay đầu nhìn lại, nhất thời khuôn mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt, bởi vì nàng đối mặt Lăng Vân cái kia mê người hai mắt. Tiểu gia hỏa thật xa liền thấy, cho nên che kín Lăng Vân ánh mắt, cái sau dở khóc dở cười, đứa nhỏ này là thay an tình ghen. Điền Vô Kỵ nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn là Lăng Vân là hắn đi nhanh như vậy thực lực mạnh nhất lao đầu kia là một vị viễn cổ nhân vật, cũng là theo Tỏa Long Tháp đi ra, một vị rất nổi danh luyện đan sư, Trương Đại Tiên. Hắn theo Tỏa Long Tháp đi ra liền bắt đầu mai danh nhận tính, đồng thời hì hệ u do những năm này 12 vực biến hóa, cho nên đứng tại cái kia loại độ cao người, là nhận ra Lăng Vân. Xa xa nhìn đến Lăng Vân cái thân ảnh kia hắn liền bắt đầu hoảng hốt, theo bắt đầu hoài nghi đến dần dần khẳng định, toàn thân phát run. Cái này mạnh nhất nam nhân tại sao lại ở chỗ này, hắn vận khí thật cứ như vậy kém, ở chỗ này đều có thể đụng tới Minh Vương. Làm Lăng Vân đi vào bọn họ về sau, Trương Đại Tiên thì muốn mở miệng quỳ bái, bất quá Lăng Vân nhướng mày, hắn liền minh bạch ý tứ, chỉ là hắn mồ hôi đầm địa lấy. Điền Vô Kỵ dương mắt lạnh lẽo Lăng Vân nói, ngươi làm sao không biết điều, ta nói sẽ không để cho ngươi đồng ý gia nhập chúng ta. Lời này vừa nói ra, hắn liền bị Trương Đại Tiên một bàn tay đập đi xuống, xương đỏ nửa bên mặt. Trương gia gia ngài đánh như thế nào, ta Điền Vô Kỵ ngây ngẩn cả người, che gương mặt nóng hừng hực vô cùng không hiểu. Mà đồng bạn của hắn cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy bo nở hà nở, có phải hay không đắc tội Trương gia không biết, đừng nói chuyện. Mấy người đồng bạn tới bắt đầu xì xào bàn tán. Xú tiểu tử, nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm người muốn lễ phép một chút, có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Trương Đại Tiên chỉ Điền Vô Kỵ mắng. Hắn phía sau lưng đều ướt đẫm, Minh Vương người nào hắn còn không rõ ràng lắm, nổi danh tàn bạo đắc tội Minh Vương không có một cái có kết cục tốt, hắn làm như vậy cũng là rất có đạo lý, thay thế Minh Vương giáo huấn một chút không hiểu chuyện hậu sinh. Nhìn đến Điền Vô Kỵ á khẩu không trả lời được, Âu Dương Thiến lập tức đối với cường đại Trương Đại Tiên nói, lao ra ra, ngươi để bọn hắn cha và con gái hai cái gia nhập chúng ta đi, lẫn nhau có một cái chiếu ứng, á cái này không phải Trương Đại Tiên không đồng ý à, hắn là sợ Minh Vương không đồng ý phản cảm lên. Khu khu cái này lão phu tự nhiên là đồng ý, trong lòng của hắn ước gì quá tốt rồi. Âu Dương Thiến lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, a a chúng ta lại có thể chơi, có thể náo nhiệt. Lăng Vân muốn không đồng ý cũng không được, Thiến Thiến đều thay hắn làm chủ. Hạ Mặc Dung rỗi ra Thiên Thiên tay ngọ cờ, khẽ mỉm cười nói, chúc mừng công tử gia nhập đội ngũ chúng ta. Cảm ơn. Lăng Vân rất lãnh đạm gật đầu, sau đó thần thức không ngừng vừa đi vừa về quét yêu thú xâm lâm. Thế nhưng là cường đại như hắn đều không phát hiện được linh dịch tao đến cùng ở nơi đó, vẫn là nói đã khô kiệt rơi mất. Âu Dương Thiến rất lớn mật đi đến Lăng Vân trước mặt, mở miệng hỏi, Thiến Thiến thế nào, nàng nhãn lực tuy nhiên kém, nhưng là lực quan sát vẫn rất tốt. Lần thứ nhất nhìn đến Thiến Thiến tay bất động, lần thứ hai cũng thế, luôn cảm giác có vấn đề. Không nên hỏi, không nên hỏi. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Trương Đại Tiên vội vội vàng vàng nói, đều làm gì a, ngoảnh đầu tốt chính mình. Điền Vô Kỵ có chút ủy khuất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vì sao hắn Trương gia gia sẽ đồng ý Lăng Vân gia nhập, một cái chân tiên tu vi tiểu tử thôi, có tài đức gì ai. Những người khác nhìn lấy Lăng Vân, trong mắt đều là lóe qua một tia khinh thường. Tốt tốt, chúng ta xuất phát. Trương Đại Tiên không chậm trễ nữa thời gian, trước hết để cho Điền Vô Kỵ dẫn đường, sau đó hắn chậm rãi chuẩn bị cùng Lăng Vân đáp lời. Đợi đến bọn họ đều không chú ý Lăng Vân thời điểm, Trương Đại Tiên nhỏ giọng mở miệng hỏi, tiểu nhân gặp qua Minh Vương đại nhân. Bắt chuyện thì mỉ hệ nó đi. Coi ta là một người bình thường, hiểu được không? Lăng Vân nhướng mày, rất có điểm không muốn cùng Trương Đại Tiên trao đổi. Tiểu nhân biết, yên tâm đi, có lão phu tại, thân phận của ngài nhất định sẽ không bị tiết lộ. Trương Đại Tiên vỗ tim cam đoan. Một lát sau bọn họ liền gặp một cái tiểu phiên thoái, đó chính là bọn họ lựa chọn phương hướng bên trong có một đám thú lang bất ngờ đánh tới, nhìn lấy cái kia trận thế không giống như là đùa giỡn, chỉ một chút mấy vạn con, thanh thế to lớn, mang theo khí thế kinh khủng. Điền Vô Kỵ nuốt nước miếng. Thực lực của hắn có thể trốn, thế nhưng là hắn còn lại đồng bạn thì khó nói, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Trương Đại Tiên nhìn một chút, trước mặt mấy cây cây, lập tức khẩn trương nói, mọi người lên trước cây, chờ chúng nó rời đi, số lượng nhiều như vậy, chiến đấu là chúng ta thua thiệt. Hắn rất thông minh, nếu như ở chỗ này nhất thời nửa khắc không giải quyết được thú lang, như vậy thì sẽ dẫn tới hắn yêu thú của hắn, đến lúc đó bọn họ thì tiến thối lưỡng nan. Lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy thú lang. Âu Dương Thiến hai chân run lẩy bẩy, nàng bị bên cạnh Hạ Mặc Dung một thanh kéo lên cây. Những người khác, một cái tiên đế 10 tầng rất cao, một cái tiên đế thập nhất trọng lão cổ, một cái tiên đế 13 lão bạch, một cái tiên đế 15 đại kiếm bất chợt tới. Bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, lập tức thì nhảy lên cây lăng vân co chu tờ khôi hài, trực tiếp ngồi tại cao 2 mét trên cây, những người khác là 5-6 mét, thì hắn thấp nhất, những người khác đối xử lạnh nhạt nhìn qua, không nói không rằng nhắc nhở một chút. Âu Dương Thiến nói, đại ca ca, Thiến Thiến các ngươi cần phải nhảy cao một chút. Uy uy chớ có lên tiếng, sẽ khiến thú lang nhóm chú ý lao cổ vô cùng không vui. Cách đó không xa có thể là một đám thính giác vô cùng bén nhạy thú lang. A Âu Dương Thiến bị chừng lấy tranh thủ thời gian che miệng, có điều nàng vốn là có chu tờ không thăng bằng, hiện tại tốt, trực tiếp rớt xuống. Hạ Mặc Dung quá sợ hãi còn tốt, sau cùng nhảy lên Trương Đại Tiên một cỗ lực lượng phun trào, lại đem nàng đưa trở về, lúc này nàng thế nhưng là chết bắt được thân cây. Giống giống từng tiếng kinh khủng thú gọi, đinh hay nhức óc, bọn họ thì cùng một nha nhờ đại quân một dạng, mọi người mắt trợn tròn sự tình. Bọn này thú lang lựa chọn tại bọn họ thấp nghỉ ngơi, cái này có chu tờ khó làm nha. Cái này Trương Đại Tiên cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. A Lăng Vân nhướng mày, bọn này thú lang không đơn giản, tựa hồ có người khống chế một dạng, vô cùng quỷ dị. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, bọn họ là cái gì a? Lớn lên muốn cẩu cẩu, lại không giống cẩu cẩu, bởi vì có người nói chuyện, để phía dưới thú lang nghe được, nhất thời bị nhìn chằm chằm, bọn họ nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung thần ác sát. Đáng chết! Đứa bé kia để thú lang phát hiện chúng ta. Đại kiếm bất chợt tới nhướng mày nói. Điên vô kỵ nói, mặc kệ chuyện của nàng, coi như không có nàng, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện, bọn họ quá nhạy cảm. Lang Vân căn bản thì không nghe thấy giữa bọn hắn đối thoại, hắn đang trả lời Thiến Thiến vấn đề. Phía dưới thú lang nhìn chằm chằm, Trương Đại Tiên cũng biết cây đợi không lâu, chỉ có đi xuống nên chiến rồi.